hắn không khỏi nhìn trên mặt Nạp Lan Tĩnh không có lấy một gợn sóng gì. Trong lòng luôn cảm thấy cùng nàng có liên quan. Đại phu cau mày, tựa hồ lão thái thái cũng thập phần khó giải quyết, làm cho tất cả mọi người đứng ở bên ngoài. Nạp Lan Tĩnh cùng cung thị đi đến mặt sau, phía sau, lại phát hiện Thu Nguyệt không biết khi nào thì biến mất. Nạp Lan Tĩnh cau mày, chớ không phải Thu Nguyệt nhìn thấy cái gì. Nạp Lan Diệp Hoa ngồi ở ghế chủ vị, trên mặt băng lãnh, nói, nương làm sao có thể biến thành bộ dáng như vậy. Nạp Lan Diệp Hoa hít vào một hơi, thành âm tận lực nhã nhặn, ôn hòa, nhìn chằm chằm cung thị mở miệng hỏi. Ánh mắt cung thị vẫn không nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, không có lên tiếng, tựa hồ là đang suy nghĩ không có nghe thấy câu hỏi của Nạp Lan Diệp Hoa. Nhưng lông mi kia hạ xuống trào phúng, cũng chứng minh nàng căn bản khinh thường cùng Nạp Lan Diệp Hoa nói chuyện. Phụ thân, ngài trước đừng sốt ruột, chúng ta cũng vừa qua đến bái lạy năm mới, nghe tổ mẫu cùng nha đầu trong phòng nói cái gì đó. Trong chốc lát bọn nha đầu tức thì bẩm báo mẫu thân, nói tổ mẫu hôn mê bất tỉnh. Nạp Lan Tĩnh khẽ khụ một tiếng, nàng biết được cung thị nay chán ghét Nạp Lan Diệp Hoa, nhưng nay không thể gây chuyện thêm, hơn nữa nàng thực tò mò, Nạp Lan Khuynh nói gì với lão thái thái, hay lão thái thái nhìn thấy cái gì, làm sao đột nhiên biến thành bộ dạng như vậy, nói. Lão thái thái làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Nạp Lan Diệp Hoa nhíu mày, tựa hồ tự hỏi lời Nạp Lan Tĩnh nói có mấy phần sự thật. Không khỏi quay đầu nhìn về phía nha đầu đứng ở bên cạnh. Bẩm lão gia, lão thái thái sáng sớm lập tức đi đến xài phòng, chỉ là cũng không có cho nhóm nô tỳ đi theo vào. Sau đó bỗng nổi giận đùng đùng đi ra, trở về liền phát cáo. Đang nói chuyện tức thì hôn mê bất tỉnh, nha đầu bởi vì trả lời cho Nạp Lan Tĩnh một lần, liền thuận miệng, đem chính mình nhìn thấy vội nói cho Nạp Lan Diệp Hoa. Xài phòng, lão thái thái đi xài phòng làm gì? Nạp Lan Diệp Hoa tức giận nói, trong phủ xài phòng nhiều, hắn tự nhiên nghĩ đến lão thái thái đi chính xài phòng trong viện mình. Trong lòng vô cùng hồ nghi, chuyện này, nha đầu kia cúi đầu. Bẩm lão gia, lão thái thái đi xem Khuynh cô nương. Nha đầu nghĩ nghĩ mới nói ra, này Nạp Lan Khuynh mặc dù nguyên lai là nhị tiểu thư, nhưng hiện tại ở gia phải trừ bỏ tên, lại là nô tịch, nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể nói là Khuynh cô nương. Trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa căng thẳng, chớ không phải Nạp Lan Khuynh nói gì đó khó nghe, hoặc là trong lòng oán hận, đối với lão thái thái phát tiết. Làm lão thái thái mất hứng, còn muốn nói điều gì, thì nhìn thấy đại phu từ bên trong đi ra, thế nào, Nạp Lan Diệp Hoa ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm đại phu, tựa hồ muốn từ trên người của hắn nhìn ra chút manh mối. Bẩm tướng ra, thứ cho lão phu vô năng, đại phu hành đại lễ, lắc đầu, trên mặt bất đắc dĩ, cái gì, Nạp Lan Diệp Hoa chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng. Lão thái thái tuy rằng gần đây liên tục bị hại, nhưng cho tới bây giờ không có giống hôm nay. Nạp Lan Diệp Hoa cảm thấy trong đầu một mảnh trống rỗng. Chỉ cảm thấy sự tình tới quá đột ngột. Đại phu, mẫu thân nàng, Nạp Lan Diệp Hoa mở miệng, trong giọng nói có chút nghẹn ngào. Muốn hỏi đại phu, lão thái thái còn sống hay không? Nhưng thủy chung nói không nên lời. Bẩm tướng ra, lão thái thái hơi thở vẫn còn. Nhưng lão phu tài nghe sơ sài không tra ra được nguyên nhân bệnh. Đại phu cau mày, làm nghề y nhiều năm, cho tới bây giờ không gặp qua bệnh nhân như vậy, trên mặt không có biến hóa, mày tượng có thời điểm đôi khi không có, rất loạn, hô hấp vẫn có, lại thủy chung tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Nạp Lan Diệp Hoa gật gật đầu, đem đại phu tốt nhất kinh thành đều mời tới cho ta. Trên mặt hắn mang theo đầy tức giận. Cho tới thời gian buổi trưa, tựa hồ có thể đem toàn bộ đại phu trong kinh thành thỉnh đến. Mỗi người đáp án cũng giống nhau, không một ai biết được nguyên nhân bệnh. Nạp Lan Diệp Hoa ngồi thần người ở trên ghế. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ đến đó là vào hoàng cung tìm ngự y, nhưng cửa cung căn bản sẽ không mở ra. Như thế nào mới có thể tiến vào? hơn nữa toàn bộ thánh riêng ngự y đều sẽ không ra cung. Trong cung có chú ý, miễn cho mang điểm xấu từ ngoài cung đến. Hôm nay chắc là không có biện pháp. Ngày mai, Nạp Lan Diệp Hoa hai mắt chợt lóe, nhìn cung thị, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ. Nếu cung thị đi cầu Tương Bình Vương sẽ tìm ngự y đưa ra cung. Cung thị nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa quan sát ánh mắt của mình. Trên mặt tức giận, cau mày, nếu nàng biết được ý nghĩ trong đầu Nạp Lan Diệp Hoa lúc này. Sợ là trong lòng ngay cả ý định muốn giết hắn đều có. Đi, đi xài phòng, Nạp Lan Diệp Hoa nghĩ nghĩ. Lão Thái Thái đi xem Nạp Lan Khuynh mới xảy ra chuyện. Có lẽ Nạp Lan Khuynh biết gì đó. Nay chỉ có thể đến đó mới có thể biết. Đoàn người chậm rãi đi xem Nạp Lan Khuynh. Cung thi căn bản không muốn Nạp Lan Tĩnh đi. Thế nhưng Nạp Lan Tĩnh cố ý đi qua nhìn một cái. Tức thì đành cùng đi qua. Mở cửa, Nạp Lan Diệp Hoa vào sân sai phòng. Nhìn trên cửa đã khóa. Lập tức lệnh người bên cạnh đi đem khóa mở ra. Cửa sai phòng suốt ngày mở toang. Nay bởi vì Nạp Lan Khuynh đến liền bị khóa lại. Thời điểm cửa mở, mang theo thanh âm chi nha nặng nề. Cửa trong nháy mắt mở. Từ bên trong truyền đến một cỗ mùi vị chết chóc thật nồng. Nạp Lan Diệp Hoa nhíu mày, nhẹ nhàng vung tay, ý đồ làm cho bụi đập vào mặt phân tán ở một bên. Tức thì đi đầu tiến vào, Nạp Lan Tĩnh trên đùi vốn có thương tích thong thả đi tới. Thời điểm chờ nàng đến sân, khóa đã mở, nàng hơi nhấc chân, lại thấy bên người có người vững vàng đỡ mình. Nạp Lan Tĩnh quay đầu lập tức nhìn thấy Thu Nguyệt đã trở lại. Tựa hồ mang theo mỉm cười. À, Nạp Lan Tĩnh vừa vào cửa, lại nghe thấy Tứ Di Nương kêu một tiếng sợ hãi. Vội chạy nhanh đi vào, nhìn thấy Nạp Lan Khuynh trợn mắt, miệng chảy máu, giọt máu kia màu đen chậm rãi lưu lại trên khóe miệng. Giống như nước suối không thể ngừng chảy. Nạp Lan Tĩnh nhìn một màn này, trong lòng thống khoái. Giống như thời gian đảo ngược, ngày đó Nạp Lan Khuynh như thế nào cao cao tại thượng. Như thế nào tự nói với chính mình bị Nạp Lan Diệp Hoa ở trên da phải xóa tên. Là như thế nào làm cho chính mình nhìn thấy đầu nho nhỏ của Hoàng Nhi. Nàng nghĩ đến Hoàng Nhi đáng thương. Nạp Lan Tĩnh chung quy mắt có chút ướt át. Khuynh Nhi, trên mặt Nạp Lan Diệp Hoa cả kinh. Vội ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở chóp mũi Nạp Lan Khuynh. Thân mình run lên, Nạp Lan Khuynh sớm đã không có một tia hơi thở, máu vẫn ấm, vừa vặn người đã lạnh, cung thị rốt cuộc không đành lòng, hơi quay đầu đi, tuy nói Nạp Lan Khuynh đáng giận, nhưng đúng vẫn còn là đứa nhỏ, trước mặt của nàng rơi vào kết cục thể thảm như vậy. Đến cuối là không muốn xem, Nạp Lan Tĩnh, đột nhiên thanh âm Nạp Lan Diệp Hoa rít lên, xác thực tức giận trong người tăng lên không ít. Thời điểm Nạp Lan Tĩnh vừa ngẩng đầu lên, Nạp Lan Diệp Hoa bỗng giơ cánh tay lên hướng trên mặt Nạp Lan Tĩnh đánh tới. Ba, thanh âm cực vang dội, làm cho mọi người không khỏi nhìn lại. Nạp Lan Tĩnh nay là quận chúa, Nạp Lan Diệp Hoa sao vô duyên vô cớ đánh Nạp Lan Tĩnh. Tĩnh Nhi, cung thị cả kinh, nàng vừa mới chỉ lo ai thán cho Nạp Lan Khuynh, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa động thủ vốn định ngăn cản. Dĩ nhiên chậm một bước, nàng chạy nhanh kéo Nạp Lan Tĩnh, nhìn nữ nhi có hay không bị thương. Nạp Lan Tĩnh vẫn không nhúc nhích, mắt chằm chằm nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, trên người lệ khí dâng trào. Mặc cho cung thị lôi kéo như thế nào thì nàng cũng không hề mảy may lay động. Nhưng nếu nhìn xuống dưới, trên mặt Nạp Lan Tĩnh cũng không có gì không ổn, nhưng thật ra mặt Thu Nguyệt rất đỏ. Một dấu bàn tay in rõ ràng trên khuôn mặt của nàng. Nghịch nữ, ngươi hại chết muội muội của ngươi. Ngày hôm nay nếu không giáo huấn ngươi, ta thực xin lỗi. Nạp Lan phủ từ trên xuống dưới. Nạp Lan Diệp Hoa lui lại từng bước, bị hận ý trong ánh mắt Nạp Lan Tĩnh làm cho rung động. Nhưng ngoài miệng cũng không có thể hiện yếu đuối. Muội muội, Nạp Lan Tĩnh ha ha cười, thân mình run lên, mang theo đầy khinh thường. Nàng, bất quá là cái nô tài. Nạp Lan Tĩnh lấy ngón tay chỉ vào thi thể chết thảm của Nạp Lan Khuynh. Đừng nói việc này cùng Nạp Lan Tĩnh không quan hệ. thực cùng Nạp Lan Tĩnh có liên quan, bất quá là chết cái nô tài. Cái gì ghê gớm? Nạp Lan Diệp Hoa cả người tức đến phát run. Nạp Lan Khuynh rốt cuộc là nữ nhi của hắn, nhìn nàng chết thê thảm, trong lòng rốt cuộc cảm thấy đau lòng, nhưng khi nhìn thấy Nạp Lan Khuynh dùng máu viết một chữ Tĩnh, cơn tức trong lòng không cách nào áp xuống dưới. Ngươi, nghịch nữ, nhìn Nạp Lan Tĩnh trên mặt mang theo khinh thường, càng cảm thấy nàng hại chết Nạp Lan Khuynh, tay lại nâng rất cao. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười, đem kim bài vận trinh quận chúa ở trong tay giơ lên cao. Đó là một loại khoe khoang, là một loại khinh thường đối với Nạp Lan Diệp Hoa, nhắc tới khiến cho tay Nạp Lan Diệp Hoa nâng lên thủy chung không có hạ xuống. Đánh Nạp Lan Tĩnh là nhỏ, thể diện hoàng gia là lớn, nếu đánh Nạp Lan Tĩnh, nhưng là ảnh hưởng đến thể diện hoàng gia. Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nhìn Nạp Lan Diệp Hoa không thể đánh đã hạ cánh tay xuống. Hơi chuyển đầu, nhìn mặt Thu Nguyệt sưng đỏ một bên, trong lòng dâng lên một trận đau lòng. Người sao ngốc như vậy? Nạp Lan Tĩnh giọng nói run run, tay hơi đụng vào hai má Thu Nguyệt. Trong lòng đau, lệ vẫn không rơi một giọt. Tiểu thư, nô tỳ không đau. Thu Nguyệt cười cười, giống như hai má thật sự không đau. Trong lòng ấm áp vô cùng. Vừa rồi tình huống thật khẩn trương. Nạp Lan Diệp Hoa đột nhiên hướng Nạp Lan Tĩnh đánh. Thu Nguyệt không thể để cho Nạp Lan Diệp Hoa nhìn ra nàng có võ. Không có nghĩ nhiều, vội chạy tới che ở phía trước Nạp Lan Tĩnh. Kiên cường tiếp nhận bàn tay Nạp Lan Diệp Hoa đánh tới. Nạp Lan Tĩnh không nói, mắt nhìn Nạp Lan Diệp Hoa hít lại, nắm chặt tay, hít một hơi thật dài, tựa hồ muốn phục hồi sóng lớn mãnh liệt trong lòng. Thật lâu sau, Nạp Lan Tĩnh bình tĩnh xuống, lại khôi phục lạnh lùng ngày thường, nhưng mặt mày lại hơn một phần giống việc trời đất. Bất quá trong lúc đó nàng chấp niệm lạnh nhạt, đây sao lại có chữ? Nạp Lan Tĩnh đem mấy phần hận ý giấu ở đáy lòng. Nạp Lan Diệp Hoa chung qua sẽ phải chịu báo ứng, chỉ là thời cơ chưa tới. Việc hôm nay, chính mình nhớ kỹ, hắn đánh Thu Nguyệt một cái tát, mình nhất định trả lại trăm nghìn lần. Hiện tại, Nạp Lan Tĩnh thu lại sự sắc sảo, nhìn bên cạnh Nạp Lan Khuynh có một chữ Tĩnh, cười, nàng nhưng thật ra nhớ thương ta. Chấm, trong thanh âm tựa hồ không có một tia cảm xúc. Thản nhiên giống như bất quá là cùng mọi người nói chuyện thời tiết. Hừ, ngươi hại chết muội muội, ngươi chung quy sẽ gặp báo ứng. Nạp Lan Diệp Hoa trừng mắt, tựa hồ không tin được. Nạp Lan Tĩnh hại chết Nạp Lan Khuynh, trên mặt lại có thể thản nhiên nhìn chữ này. Lòng nàng rốt cuộc làm từ cái gì? À, Lưu Thúy đi theo phía sau Nạp Lan Tĩnh tựa hồ đụng đến cái gì? Hét to một tiếng. Đột nhiên một người thẳng tắp ngã trên mặt đất, đem Lưu Thúy hoảng sợ chạy nhanh tránh đến một bên. Mọi người hít một hơi thật mạnh, xài phòng vẫn khóa, làm sao có thể xuất hiện người thứ hai. Một người gan lớn bên cạnh Nạp Lan Diệp Hoa được lệnh. Tiến lên, đem mái tóc tán loạn trên mặt nữ tử gầy ra. Đại tiểu thư, Tứ Di Nương nhìn khuôn mặt kia, không khỏi kinh hô ra tiếng. Nàng kia tuy rằng trên người mặc quần áo nam tử, tóc tán loạn, nhưng khuôn mặt kia Tứ Di Nương nhìn không sai. Rõ ràng là Nạp Lan Tĩnh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn hai cái Nạp Lan Tĩnh. Một cái còn sống, một cái đã chết. Cảnh tượng trước mắt thực làm cho người ta sợ hãi. Nương, Nạp Lan Tĩnh tựa hồ cũng bị hoảng sợ. Vội gọi cung thị một tiếng. Nắm chặt tay Lưu Thúy Thu Nguyệt bên người. Đầu hơi đung đưa tựa hồ không rõ cuối cùng vì sao như vậy. Nay một điều bí ẩn hình thành trong óc mọi người. Cửa xài phòng là hướng phía ngoài khóa. Vì sao sẽ xuất hiện hai người. Mà Nạp Lan Khuynh chết thê thảm. Nhưng cái Nạp Lan Tĩnh kia cũng không có còn sống. Lão Thái Thái là nhìn thấy cái gì. Mới có thể trở về phòng mình mà giận dữ. Hơn nữa, Nạp Lan Khuynh dùng máu mình viết chữ Tĩnh kia. Tựa hồ đại biểu cho người nằm kia, chuyện ngày hôm nay, bất luận kế nào cũng không được truyền đi ra, nếu ai dám tiết lộ nửa chữ, tất cả mọi người ai cũng đừng nghĩ còn sống. Nạp Lan Diệp Hoa đầu óc vô cùng thanh tỉnh, trong lòng tựa hồ đã nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ vẻ rối rắm, mọi người khẩn trương ứng thanh, lập tức lui ra ngoài. Nô tài ở nhà lớn rốt cuộc là phải có năng lực quan sát sắc mặt. Nay Nạp Lan Diệp Hoa không cho người truyền đi ra, tự nhiên là các nàng biết được càng ít càng tốt. Nay chuyện hai cái Nạp Lan Tĩnh, trong lòng Nạp Lan Diệp Hoa đã có định luận, các nàng tự nhiên không tiện ở lại. Chỉ trừ Nạp Lan Tĩnh cùng Lưu Thúy Thu Nguyệt, cung thị cùng Tứ Di Nương, Nạp Lan Diệp Hoa nắm quyền, ngược lại nhìn Nạp Lan Tĩnh kia chết trước mặt, tay không ngừng vuốt mặt nàng, tựa hồ đang tìm gì đó. Đột nhiên soạt một tiếng, Nạp Lan Diệp Hoa thế nhưng đem ra mặt Nạp Lan Tĩnh đã chết hung hăng túm xuống. Tứ Di Nương kinh hãi, che miệng, tựa hồ không tin được trước mắt, Nạp Lan Tĩnh nằm kia, đột nhiên biến thành người khác. Nạp Lan Diệp Hoa cầm chặt mặt nạ ra người mít trong tay. Che viện này, Nạp Lan Diệp Hoa nói xong câu đó, tức thì sải bước rời đi. Nạp Lan Tĩnh cùng cung thị thoáng nhìn lẫn nhau, tựa hồ trong lòng đều hiểu là ai làm, chỉ có Tứ Di Nương vừa ra sân lập tức ói ra. Dường như chịu không nổi, vốn trời thực sáng sủa, tựa hồ bỗng chốc gió lớn nổi lên, Nạp Lan Tĩnh trong lòng lạnh lùng. Thời điểm Nạp Lan Diệp Hoa nghĩ là Nạp Lan Tĩnh giết Nạp Lan Khuynh, đó là mang theo loại quyết tâm chính mình phải trừng phạt. Này biết đó là cùng người kia liên quan, dĩ nhiên là sai người không cho nói ra ngoài, rõ ràng là muốn che chở cho người kia. Nạp Lan Tĩnh nhếch khóe miệng, hắn đó là che chở đi, rồi sẽ có một ngày hắn phải hối hận. Thu Nguyệt, để cho ta nhìn một cái. Nhưng rất đau, một hồi trở về chính phòng mình, Nạp Lan Tĩnh vội nhìn mặt Thu Nguyệt đã muốn sưng lên. Đau lòng, khẩn trương cho Lưu Thúy cầm ngọc ngân cao cấp mà Vận Ninh quận chúa đưa thoa ở trên mặt Thu Nguyệt. Không sao, Thu Nguyệt thản nhiên cười, đột nhiên khẽ động đến khóe miệng, hơi cau mày, thế này mới kinh hãi. Thế nhưng ngay cả khóe miệng cũng rách, Nạp Lan Diệp Hoa một tát này thật ngoan. Nàng nhìn khuôn mặt trắng nõn của Nạp Lan Tĩnh, nếu một tát này dừng ở trên mặt Nạp Lan Tĩnh, nàng không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Về sau không cho phép hành động ngu ngốc, cái gì so ra đều không quan trọng bằng thân thể chính mình. Nạp Lan Tĩnh thở dài, biết được Thu Nguyệt là vì không cho mình phiền toái, đón bàn tay Nạp Lan Diệp Hoa, hôm nay nàng tỉnh táo bằng không hôm nay lại làm cho mình rốt cuộc trở tay không kịp. Không nghĩ tới Nạp Lan Khuynh ngay cả chết cũng không buông tha cho chính mình. Nô tỳ đã hiểu, Thu Nguyệt đỏ mắt, chủ tử nhà khác, chỉ cần gặp nguy hiểm tất nhiên sẽ làm cho nha đầu thay thế nàng chịu tội. Chỉ có Nạp Lan Tĩnh hội phân phó chính mình lấy bản thân là quan trọng nhất. Nàng há miệng thở dốc, tự nhiên biết được Nạp Lan Tĩnh trí tuệ ắt hẳn đoán được do chính mình đem Nạp Lan Tĩnh giả kia đặt ở trong xài phòng. Nhưng nàng không biết có nên cho Nạp Lan Tĩnh biết, kỳ thật bên nàng còn có ám vệ khác bảo hộ, việc hôm nay đó là người nọ nói cho mình biết, bằng không chính mình cũng không phát hiện trong phủ có ngoại nhân đến. Nạp Lan Tĩnh không khỏi nghĩ tới nhị hoàng tử, ngày ấy hắn tặng mình mảnh da này, dính vào trên đùi trông thật giống làn da bình thường, liền có thể đem miệng vết thương che giấu phía dưới nó. Chính mình đột nhiên nghĩ tới, đem mảnh da còn lại chế thành khuôn mặt tương tự mình. Không nghĩ hôm nay phát huy công dụng, bất quá nhưng nghĩ ra, Niệm Nô cùng quý nhân trong bức tranh kia không giống, sợ là vì nguyên nhân này đi. Hôm nay nhìn biểu tình Nạp Lan Diệp Hoa, chính mình tựa hồ đã đoán đúng, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa hồ là có trò hay xem. Bên này, Nạp Lan Diệp Hoa nổi giận đùng đùng tiến đến sân Niệm Nô. Vốn có một cái nha đầu hầu hạ Niệm Nô, nay nhìn thấy vẻ mặt Nạp Lan Diệp Hoa như vậy, vội chạy nhanh tránh ở một bên. Rầm, Nạp Lan Diệp Hoa hung hăng một cước đá văng cánh cửa phòng Niệm Nô. Xanh mặt, tựa hồ là muốn giết người. Lão gia, ngài làm cái gì vậy? Có người chọc ngài tức giận. Niệm Nô nhìn thấy vẻ mặt Nạp Lan Diệp Hoa, hơi sững sờ, chần chờ, vội đứng dậy nghênh đón. Là đại tiểu thư chọc ngài mất hứng. Niệm Nô không khỏi đoán, bất quá là vì giảm bớt sắc mặt Nạp Lan Diệp Hoa. Không nghĩ lúc này đây, nàng chạm đúng vào chỗ đau của hắn, Nạp Lan Diệp Hoa cắn răng, tiện phụ, bỗng đem Niệm Nô hung hăng đẩy ngã trên mặt đất. Cách chương.